kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 39, hướng sinh mà tử, hướng tử mà sinh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân núi Phục Hổ có một vị thần y, người này trẻ tuổi tuấn tú. Y thuật cao siêu, hành y cứu người chưa từng lấy một đồng thù lao. Ngoài sở thích thường nghiên cứu những thứ kỳ quặc, lại còn hay tìm dân làng thử thuốc, thì tổng thể mà nói, chẳng khác nào một vị sống Phật. Mà dạo gần đây, bên cạnh thần y lại xuất hiện thêm một vị thiếu niên dung mạo diễm lệ quá mức. Môi hồng răng trắng, tuy chẳng mấy khi cười, nhưng ánh mắt lại tựa như hồ nước trong xanh, nhìn vào như thấy cả mùa xuân ngập tràn, ấm áp dập dờn, nhu hòa và tĩnh lặng đến lạ, so với Vinh Dung thần y tính tình hào sảng thẳng thắn, thì vị Mộc tiên sinh mới tới lại dễ gần dễ nói chuyện hơn nhiều. Điều quan trọng nhất là tiên sinh có ngũ quan quá mức tuấn tú, đẹp đến mức khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng thấy lòng khoan khoái vui tươi. Nếu được tiên sinh tự tay đưa thuốc, hay uống bát canh do người nấu, thì đến cả bệnh tật cũng quên luôn trong nháy mắt. Hôm nay không có việc gì, không cần xuống núi khám bệnh hay đưa thuốc, Cố Cảnh nguyện dậy từ sớm, xuống núi gánh hai thùng nước, sau đó ra sau núi tưới thuốc cho ruộng dược thảo, rồi quay lại thu dọn trong ngoài sân viện sạch sẽ tinh tươm. Đến khi Vinh Dung tỉnh dậy, thì mọi việc đã đâu vào đấy. Còn Cố Cảnh Nguyện đang ngồi trong sân, vừa ngắm dược thảo phơi nắng, vừa chăm chú lật dở y thư trong tay. Vinh Dung vừa thức dậy đã thấy một người nhã nhặn như tranh vẽ ngồi đọc sách giữa sân. Vinh Dung vẫn còn có chút không quen, huống chi trước khi Cố đại nhân tới, nơi này của hắn quả thực bừa bộn như ổ gà. Cũng có hai tiểu đồng lo chuyện sinh hoạt, thi thoảng giúp dọn dẹp. Nhưng cả hai đều là trẻ mồ côi Vinh Dung nhặt dưới núi về. Còn nhỏ tuổi, chẳng hiểu chuyện, mà trong sân hắn, từ dược liệu đến mấy món bài trí đều là bảo vật. Sợ bị đụng hỏng nên chẳng cho bọn nhỏ vào dọn dẹp. Hắn lại bận nghiên cứu thuốc thang, không để tâm mấy việc vặt. Lâu ngày thành ra sân viện rối tinh rối mù, đi đứng cũng chẳng tiện. Ấy vậy mà Cố Cảnh Nguyện chỉ mới đến 2 ngày, nơi này liền biến đổi chóng mặt, sạch sẽ chưa từng thấy. Mấu chốt là Cố đại nhân thông minh, trí nhớ đặc biệt tốt, thứ gì chỉ cần nói một lần, người liền nhớ rõ ràng, cái gì cần bảo quản riêng, để chỗ nào, dược liệu phải phơi thế nào, khi nào tưới thuốc, lúc nào chăm cây, người đều nhớ hết, chẳng cần lo viện bị xáo trộn, cũng chẳng sợ đồ đạc bị hỏng. Cố Cảnh Nguyện chưa từng làm sai điều gì. Người dậy sớm thật, Vinh Dung vươn vai nói, là Vinh Huynh dậy muộn thôi. Cố Cảnh Nguyện ngẩng đầu chỉ mặt trời đã lên cao quá ngọn tre. Mỗi lần xuống núi, Cố Cảnh Nguyện sẽ dùng chút thuật dịch dung đơn giản của thần y Vinh để che vết sẹo nơi xương mày. Vết sẹo kia thoạt nhìn có phần đáng sợ, một vết đỏ rạch ngang, đặt trên gương mặt đẹp đến kinh hồn, yêu dị khác thường, dễ nhận ra quá mức, chẳng hợp để lộ nơi đông người. Nhưng trên núi chỉ có 2 người, nên chàng cũng lười che giấu. Lúc này, vết sẹo ấy nằm vắt ngang giữa đôi mày thanh tú của Cố đại nhân. Khi ánh mắt chàng khẽ cong lên, lại tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, yêu mị đến rợn lòng. Người ta nhìn vào, chỉ thấy Cố Cảnh Nguyện dường như chẳng phải người trần, mà là yêu tinh bước ra từ rừng sâu núi thảm. Vinh Dung chỉ liếc nhìn một cái rồi quay mặt đi, làm ra vẻ chẳng bận tâm, ngáp một cái, rồi phịch người ngồi xuống chiếc ghế xích cạnh bên, đong đưa một cái. Hắn là người nghiên cứu y thuật, lại đặc biệt đam mê học hỏi, thường xuyên thức khuya nghiên cứu, tất nhiên sáng dậy cũng muộn, nhưng không thể không thừa nhận, vừa mở mắt đã thấy viện sạch sẽ thế này, quả thực khiến lòng người thư thái dễ chịu. Vinh Dung nói, hay là từ nay ngươi cứ ở lại đây đi, bản thân ta cần một học trò như ngươi. Cố Cảnh Nguyện khẽ cười, không nói gì, Vinh Dung liền giật lấy y thư trong tay chàng xem thử. Hôm qua ngươi còn đọc sách thuốc mà, nay lại xem huyệt đạo rồi. Quyển đó đọc xong rồi. Cố Cảnh Nguyện thành thật đáp. Vinh Dung lặng lẽ trả quyển sách lại cho y. Làm học trò thì cũng hay đấy. Hắn lẩm bẩm, nhưng bản thân ta đột nhiên cảm thấy áp lực rồi. Chỉ e chưa được một năm rưỡi, ngươi đã vượt mặt ta mất thôi. Vinh thần y quá lời rồi. Cố Cảnh Nguyện bị hắn chọc cười. Thân mình thả lỏng tựa vào ghế xích tre. Theo đà mà đong đưa nhẹ nhẹ. Gió hôm nay có hơi lớn. Lại man mát se lạnh. Nhưng mặt trời vẫn treo cao giữa trời. Bầu trời trong xanh như được rửa sạch. Điểm thêm vài áng mây trắng nhẹ trôi quả là một ngày đẹp trời. Cố Cảnh Nguyện nhìn một lát. Rồi tâm trí lại lạc đi nơi nào. Tỉnh lại thì nghe Vinh Dung hỏi. Đêm qua ngươi lại mất ngủ à? Cố Cảnh Nguyện đáp. Uống thuốc của Vinh Huynh. Ngủ cũng tạm. Vinh Dung đã tiện tay bắt lấy cổ tay y. Bắt mạch một hồi rồi nói. Chứng này là tâm bệnh. Mà tâm bệnh thì phải dùng tâm dược mới trị được. Cố Cảnh Nguyện khẽ cười. Lắc đầu. Chỉ e thế gian này chẳng có loại thuốc nào trị được tâm bệnh của ta. Hai người lại rơi vào trầm mặc. Một lúc sau, Vinh Dung cất giọng. Ây, nghĩ làm gì cho mệt đầu. Con người sống được ngày nào hay ngày nấy. Ngươi xem ta chẳng phải cũng sống rất cực khổ đó sao? Có rảnh là phải nghĩ cách kiếm tiền. Gom bạc mời người tới thử thuốc. Cố Cảnh Nguyện lại mỉm cười. Cảm thấy hắn nói cũng có lý. Hiện tại, y không thể nói là không vui. Từ trước đến nay cũng vậy. Chỉ là trong lòng mơ hồ. Chẳng rõ mình còn có thể làm gì. Nhưng giờ đây mỗi ngày quét dọn sân viện. Chăm sóc dược điền. Bận rộn hết một ngày. Kỳ thực cũng không đến nỗi buồn tẻ. Chỉ là ban đêm. Vẫn thường mất ngủ. Còn lại. Chẳng có ai hạnh phúc hơn y. Vinh Dung nói. Ngươi đừng chỉ cười như vậy. Chi bằng tài trợ ta một ít đi. Với gia sản và bản lĩnh của Diêu Dương. Muốn kiếm bạc há chẳng dễ dàng. Cố Cảnh Nguyện chẳng lấy gì làm khó xử. Chỉ bảo, được thôi, thật sao? Nếu Vinh Huynh không phải bôn ba khắp nơi chữa bệnh phát thuốc miễn phí, thì cũng chẳng đến mức túng thiếu thế này. Cứ xem như, ta trả phí khám bệnh thay cho những người bệnh ấy vậy. Cố Cảnh Nguyện nói tiếp, cũng tính luôn cả chi phí ăn ở của ta ở đây nữa. Thế thì chẳng được bao nhiêu. Nhìn quanh sân viện sạch sẽ gọn gàng, Vinh Dung cảm khái, ta thật sự mong ngươi mãi mãi ở lại nơi này. À phải rồi, ngươi thật sự sắp tới phía nam sao? Ừ, Cố Cảnh Nguyện khẽ gật đầu, y đã mua nhà cửa và nghiệp sẵn ở đất Giang Nam. Chỉ chờ, người Giang Nam thích văn chương thi phú, quả là rất hợp với ngươi. Vinh Dung thở dài. Chỉ tiếc là mấy luống dược sau núi của ta không thể bỏ mặc. Nếu không ta nhất định theo ngươi cùng đi. Cố Cảnh Nguyện liền nói. Vậy thì để ta đi trước dọn dẹp. Chờ mọi thứ đâu vào đấy. Mấy luống thuốc này cũng mọc lên hết. Khi đó Vinh Huynh đến là vừa. Vinh Dung suy nghĩ một chút. Cũng là chủ ý không tệ. Vậy những việc ở kinh thành, Diêu Dương ngươi đều đã xử lý xong cả rồi. Ừ. Cố Cảnh Nguyện lại gật đầu, dáng vẻ nghiêm túc khi trả lời khiến y càng thêm ngoan ngoãn quá mức. Ngôi nhà ở kinh thành vốn là do triều đình ban cho. Trong phủ cũng chẳng có bao nhiêu người hầu, chỉ cần trả lại khế ước bán thân cùng ít tiền bồi thường. Liền không còn gì vướng bận, trình đơn từ trước, thu xếp vài món hành lý đơn giản. Hôm sau Cố Cảnh Nguyện liền một mình lên đường. Đến núi Phục Hổ Nương nhờ Vinh Thần Y, chỉ là y còn chưa rời khỏi thành. Thì thánh chỉ đã truyền khắp kinh đô. Đến tận ngày hôm qua, Vinh Dung cũng đã biết việc Hoàng thượng phong y làm Hướng Dương Hầu. Vinh Dung chẳng rõ lắm chuyện giữa Cố Cảnh Nguyện và Tiểu Hoàng đế. Hắn cũng không muốn nhắc đến. Hắn chỉ nghĩ Cố Cảnh Nguyện rời đi là tốt. Có lẽ đến đất phương Nam. Nhìn ngắm non nước Giang Nam, mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại. Chỉ là, Nhưng cái vị đệ đệ kia của ngươi, ta thật sự sợ hắn lại lén gây chuyện, phá hỏng giang sơn mà ngươi phải khổ cực lắm mới gìn giữ được. Vinh Dung là người yêu ghét phân minh, hắn biết rõ thân thế của Cố Cảnh Nguyện, bởi vậy khi nói những lời kia, giọng điệu không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nhưng Cố Cảnh Nguyện nghe xong lại chẳng có biểu cảm gì. Chỉ khẽ lắc đầu, dáng vẻ thản nhiên như thể chẳng mảy may lo lắng. Dù lần này Đại Nghi có ra mặt giúp Trình Âm trước thì cũng không tổn thất bao nhiêu. Thậm chí còn có thể đổi lấy một ít lợi ích, khiến cho biên cảnh tạm thời yên ổn. Huống chi, Cố Cảnh Nguyện cũng chẳng phải nói đi là đi ngay được. Y vốn luôn quan sát và thử lòng Hoàng thượng, đã sớm xác định rằng, ngoại trừ một vài phương diện có phần cực đoan, thì về việc triều chính, người kia vẫn rất phân minh rõ ràng, chẳng vì chút tình xưa mà làm ra chuyện gì vượt khuôn phép điểm này. Khỏi phải nghi ngờ, mà Trình Âm trước cũng sẽ không lưu lại kinh đô quá lâu. Đợi hắn rời đi, Đại Nghi sẽ lại trở về sự tĩnh lặng vốn có. Về phần Bắc Dung, chuyện bên ấy, ngay cả tư cách để bận lòng, y cũng không có. Nghĩ đến đây, thần sắc của Cố Cảnh Nguyện bỗng chốc trở nên mông lung, rồi rất nhanh lại khôi phục, không khỏi tự giễu cười cười. Có lẽ vừa mới xuống núi, chưa quen, nên mới thường lạc vào những dòng suy nghĩ mơ hồ. Y lắc đầu một cái, biên độ lớn hơn trước. Dù là chuyện Bắc Dung hay chuyện Đại Nghi, đều không còn liên quan gì đến ta nữa. Giang Sơn đâu phải thứ một mình y có thể giữ gìn. Cũng không nên là chuyện một người đơn độc gánh vác. Nếu thật có bản lĩnh ấy, thì đâu đến mức rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Huống hồ, mục đích y đến đây cũng đã hoàn thành. Giờ này khắc này, ngay cả tên cũng chẳng còn là Cố Cảnh Nguyện nữa rồi. Ta không phải lo chuyện của Đại Nghi. Vinh Dung nói tiếp, dù sao hắn cũng chẳng phải người Đại Nghi chính gốc, là kẻ hành y cứu người, chẳng thể để tâm thiên hạ. Ta chỉ thấy cái tên đệ đệ kia của ngươi không vừa mắt thôi. Hắn dựa vào cái gì? Khi trước ngươi bị đuổi đi, hắn ở đâu? Nay lại còn mặt dày giả mạo ngươi. Vinh huynh, mi mắt khẽ rung, Cố Cảnh Nguyện không kìm được khẽ gọi hắn một tiếng, rồi cụp mi, chẳng nói thêm lời nào. Vinh Dung cũng biết mình lỡ lời, giọng nhỏ đi không ít, nhưng trong lòng vẫn mang một bụng bực bội. Tiểu hoàng đế kia đúng là kẻ mù quáng. Hồi đó trước khi đi, người đáng lý nên nói rõ mọi chuyện với hắn. Nói thì thế nào, đối với chuyện này, Cố Cảnh Nguyện lại tỏ ra vô cùng bình thản. Tình cảm thuở thiếu niên, suy cho cùng cũng chỉ là một đoạn ký ức đã qua. Y từng ra tay giúp đỡ hắn, chẳng qua vì thấy hắn đáng thương, về sau lại xem như bằng hữu chỉ vậy mà thôi. Từ đầu đến cuối, y chưa từng mong được đáp lại. Vì thế, đối phương năm xưa không đến cứu cũng được, không nhận ra y cũng chẳng sao. Y không hận, cũng không muốn để những chuyện đó lưu lại trong lòng. Huống hồ, đến Đại Nghi rồi, cuộc đời y đã bước sang một chương khác. So với việc bị người nhận ra, y thà lựa chọn thế này sẽ tốt hơn. Người từng là y, đã không còn nữa, cũng chẳng thể quay về. Giờ đây, vẻ phong hoa tuyệt đại ngày trước đã gần như hóa thành tro tàn cốt khô. Một thân thể không hồn không xác, bộ dáng như vậy, chẳng nên để ai biết đến nữa. Dù chỉ là giữ lại chút tôn nghiêm sau cùng. Tương phùng chi nhân, hà tất tằng tương thức. Hoàng thượng là một người tốt, Cố Cảnh Nguyện nói, cũng là một minh quân. Y nằm lặng trên chiếc ghế mây, khẽ đong đưa, tựa như sắp chìm vào giấc ngủ. Trời xanh đến lạ, gió thổi qua mặt dịu dàng và êm đềm đến mức khiến người ta phân vân. Rốt cuộc những ngày tháng ở kinh thành kia là thật, hay chỉ là một giấc mộng chưa từng tồn tại? Đặc biệt là khi nhớ lại tình cảnh đêm hôm đó, nhớ lại những lời mình đã nói với Long Hiến Chiêu, Cố Cảnh Nguyện đến giờ nghĩ lại vẫn chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Thế nhưng y vẫn thà rằng mọi chuyện đều nói ra cho rõ ràng. khiến cho hoàng thượng cảm thấy nhục nhã và phẫn nộ, rồi từ đó hoàn toàn khép lại cánh cửa lòng với cái tên Cố Cảnh Nguyện. Thà là như vậy, cũng không muốn để lại trong lòng người kia chút ảo tưởng đẹp đẽ nào. Đó là cách duy nhất mà y có thể làm để tạ lỗi. Hoàng thượng là một người tốt, cũng sẽ là một vị minh quân tốt, tấm lòng thuần hậu, nội tâm kiên cường rộng mở, biết phân biệt trung gian thiện ác, lại có khí độ bao dung vạn vật. Tất cả đều là những phẩm chất khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng đôi khi, hoàng thượng lại quá dễ bị cảm xúc chi phối, làm việc thiếu suy xét. Ngài thường đem sự lệ thuộc và ngưỡng mộ nhầm lẫn thành tình cảm, cho dù thực tế đã chứng minh điều đó không phải như thế. Chỉ là ngay cả bản thân hoàng thượng cũng không muốn thừa nhận mà thôi. Cố Cảnh Nguyện không muốn để hoàng thượng một lần nữa đặt lòng tin và sự ngưỡng vọng lên người mình, cũng sợ rằng sẽ lại bị đối phương cảm mến. Vì thế, y đã không tiếc phơi bày ra mặt tối hèn nhất của bản thân. Mà chớ trêu thay, đó lại chính là phần chân thật nhất trong y. Nếu bản thân cái thân xác này đã là biểu trưng cho tội lỗi, vậy y còn có thể chạy đi đâu? Làm sao thoát khỏi lớp da thịt ấy đây? Gió bỗng trở nên mạnh hơn, quất vào mặt, rát buốt như dao cứa. Trong cơn gió lạnh lẽo, Cố Cảnh Nguyện nhắm mắt lại, như để chặn hết những đau đớn dâng lên trong lòng. Không nghĩ gì nữa. Hôm sau là ngày Vinh Dung định kỳ xuống núi khám bệnh cho dân trong thôn. Cố Cảnh Nguyện cùng hắn xuống núi. Việc bắt mạch chẩn bệnh thì y chẳng giúp được bao nhiêu, nhưng phụ việc lặt vặt hay hỗ trợ bà con thì vẫn làm được. Vội một cái là hết cả ngày. Tôi đến trở về núi, giữa núi rừng yên ả, vẫn có thể rảnh rỗi mà ngồi trong sân, ngắm hoa do chính tay Vinh Thần y vun trồng, nhấp một chén đào hoa tửu năm ngoái vừa đủ ngà ngà. Cuộc sống như vậy cũng xem như thong dong thư thái, chỉ là gió núi về đêm vẫn rất lớn. Cố Cảnh Nguyện không cẩn thận, bất giác khép lại đôi mắt. Mắt người lớn quá. Vinh Thần y đứng dậy, bước tới trước mặt y, lại đây để ta xem thử. Có khi là lông mi rơi vào. Cố Cảnh Nguyện vẫn ngồi trên ghế mây, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, để mặc đại phu xem xét. Trong sân đêm chỉ treo mấy chiếc lồng đèn, ánh sáng yếu ớt không rõ ràng. Vinh Dung phải cúi sát lại, thật gần mới nhìn rõ được. Vì thế, khi Long Hiến chiêu thúc ngựa phi như bay, gấp gáp xông tới, điều hắn nhìn thấy chính là Cố Cảnh Nguyện nửa ngả người trên ghế trúc, bị một người đè sát lấy, mà đầu hai người kia lại còn kề sát vào nhau như vậy. Người vừa mới trèo lên núi lập tức hít sâu một hơi. Hắn quá quen thuộc với bóng dáng của Cố Cảnh Nguyện, bờ vai gầy gò, đường nét tuấn tú mà sắc sảo, còn có bộ y phục đỏ rực kia nữa. Cách xa như vậy, hắn vẫn chỉ thoáng liếc một cái là nhận ra ngay. Cho dù người kia có hóa thành tro bụi, hắn cũng nhận ra được. Ban đầu trước khi lên đường, hoàng thượng còn thề sống thề chết là mình sẽ không tức giận thế, mà bây giờ chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu, huyết khí cuồn cuộn dâng trào. Chứng kiến từ xa hai người kia thâm tình dây dưa, hơi thở hắn cố đè nén cũng rốt cuộc không nhịn được nữa. Long Hiến chiêu tức thì xắn tay áo định xông thẳng tới. May thay, lần này tiểu hầu gia không yên tâm nên đã âm thầm theo sau. Trác Dương Thanh vội vàng túm lấy hắn. Bệ hạ, bệ hạ mà bây giờ xông vào đó, chẳng phải là đánh nhau một trận chắc rồi. Lúc đó Cố đại nhân lại bị người dọa cho chạy mất thì sao? Thế ngươi nói xem, trẫm phải làm sao? Trong đầu toàn là hình ảnh hai người kia kề sát bên nhau. Long Hiến chiêu ghen đến phát điên, dĩ nhiên là chẳng thể giữ được bình tĩnh, nhưng hắn cũng mơ hồ hiểu được lời Trác Dương Thanh là đúng. Nếu giờ thật sự xông vào, chỉ e chẳng còn đường quay lại. Ám vệ đâu có nói bọn họ sống cùng một phòng, rõ ràng chỉ là bằng hữu bình thường. Nếu giờ ngài cứ xông vào, e rằng thật sự vĩnh viễn mất Cố đại nhân rồi. Trác Dương Thanh khổ sở khuyên nhủ, hắn bám theo chuyến này cũng chỉ vì nghe Hồng Công Công nói Hoàng thượng đã mấy ngày mấy đêm không ngủ. Cộng thêm gần đây bệ hạ nóng nảy bất thường, nên thật sự không yên tâm, mới âm thầm đi theo. Ai ngờ tới nơi lại biến thành dạy Hoàng thượng theo đuổi ái tình, trong khi bản thân còn chưa thú thê. Khuyên can mãi, lại được ám vệ phụ một tay, cuối cùng cũng kéo được bệ hạ tới khu rừng sau viện, tránh khỏi tầm mắt của viện kia. Long Hiến Chiêu một cước đá bay nhánh cây gần đó, trông bộ dạng Hoàng thượng lúc này hốc mắt trũng sâu, gò má gầy gò lộ rõ, quanh người toát ra khí tức nôn nóng bất an. Tiểu hầu gia nhịn mãi, rốt cuộc không nhịn nổi. Thần nói thật, với dáng vẻ này của bệ hạ, chỉ sợ Cố đại nhân mà thấy được, nhất định sẽ bị dọa sợ. Long Hiến Chiêu tiếp tục đá cây, kỳ thực ám vệ theo sát cũng xác nhận Cố đại nhân không có. Khụ, tìm người mới, ngài thật sự không cần phải đích thân chạy tới đây. Hoàng thượng rốt cuộc không đá nữa, chỉ đứng lặng trên triền núi, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn treo cao nơi chân trời. Gió thổi qua thân hình bụi bặm mệt mỏi, hắn như một con sói lạc đàn cô độc giữa đêm đen. Tiểu hầu gia gãi gãi má, ngập ngừng rồi vẫn nói tiếp, thay vì chạy đến nhìn lén một cái, chi bằng ngài hãy xác định cho rõ, rốt cuộc bản thân muốn làm gì. Nếu như ngài vẫn còn giận Cố đại nhân vì đã lừa dối và lợi dụng mình. Đột nhiên đối diện với đôi mắt đỏ rực như máu của Long Hiến Chiêu, Trác Dương Thanh vội vàng sửa lời, dĩ nhiên, với độ lượng của bệ hạ, việc mà quân vương khác không làm được thì bệ hạ tất nhiên sẽ bỏ qua. Nghĩ đến mấy tình tiết trong loại chuyện tình cảm nam nữ đang nổi như cồn ở kinh thành gần đây, Trác Dương Thanh nói, nếu bệ hạ đến mức này còn vẫn vấn vương không dứt, thì rõ ràng là vẫn không thể buông Cố đại nhân được rồi. Ha, không buông được ư? Hoàng thượng khẽ cười lạnh, dường như bị cách nói này chọc giận. Chấm không phải không buông được Cố đại nhân, chấm chỉ muốn gặp y, hỏi cho rõ một chuyện thôi. Chấm muốn biết ánh mắt y lúc này nhìn mình là mang theo châm chọc, hay vẫn thản nhiên như gió mây, căn bản là chưa từng để mình vào mắt. Dù biết hỏi hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì, vì dù là đáp án nào, Long Hiến Chiêu đều không thể chấp nhận. Không chỉ vì là đế vương cao cao tại thượng mà bị người xoay vòng trong lòng bàn tay, thể diện và tôn nghiêm bị dẫm nát, mà còn vì người đó là Cố Cảnh Nguyện. Từng ấy ngày trôi qua, Long Hiến Chiêu rốt cuộc đã nhận ra một điều. Hắn tức giận, nhưng giận hơn vẫn là bản thân mình quá đỗi ngu ngốc và chậm chạp, thậm chí không phát hiện ra chút tâm tư nào của người kia. Lại còn, đã thích người ấy mất rồi. Nếu hắn không thích Cố Cảnh Nguyện, thì giết hay thả chỉ là một suy nghĩ trong chớp mắt. Sáng hôm sau, khi lên triều, hắn vẫn là vị hoàng đế có thể nhìn thấu thiên hà. Nhưng không ngờ, một khi đã yêu một người, hắn sẽ muốn nhận được ánh mắt, sự yêu thích và sự tôn sùng của đối phương. Trước kia, hắn muốn trở thành một hoàng đế tốt là vì muốn làm mẫu thân hài lòng. Nhưng không biết từ khi nào, hắn không còn quá quan tâm đến ánh mắt và thái độ của thái hậu nữa. Hắn muốn trở thành một hoàng đế tốt vì hận sắt không thành thép, hận không thể một cước đá đứt cây cổ thụ. Bóng dáng hoàng đế lay động hai lần, rồi lại mạnh mẽ gõ lên huyệt thái dương đang nhói đau. Vậy mà hắn đến đây làm gì? Tự chuốc lấy nhục nhã. Hoàng đế cười nhạt một tiếng. Vào lúc này, điều cần làm nhất chính là thả Cố Cảnh Nguyện đi. Không chỉ thả y rời kinh, mà còn phải thả y ra khỏi trái tim mình. Nhưng, trong lòng hắn, một giọng nói nhỏ bé vẫn không thể tin rằng Cố Cảnh Nguyện lại có thể vì một lúc vui chơi mà làm ra một trò đùa lớn như vậy, lừa gạt cả đại nghi vương triều. Mà trò đùa ấy kéo dài 3 năm. Mỗi khi muốn bảo mình đừng ngu ngốc nữa, đừng tìm lý do cho y nữa. Thì trước mắt hắn lại xuất hiện đôi mắt ướt lệ kia. Kế đó, trái tim hắn lại đau như dao cắt, căm phẫn và oán hận còn không bằng nỗi đau trong lòng này. Dù cho Long Hiến Chiếu cũng rất nghi hoặc, tại sao lại như vậy? Hắn vẫn cảm thấy thương Cố Cảnh Nguyện. Mãi về sau, Long Hiến Chiếu vô cùng may mắn vì lúc đó không từ bỏ Cố Cảnh Nguyện. Bởi vì rất lâu sau, hắn mới biết đôi mắt của Cố Cảnh Nguyện tại sao lại linh động như vậy. Sáng trong như tuyết, tựa hồ có thể nói chuyện. Có lẽ đó là linh hồn của y đang cầu cứu lần cuối. Cố Cảnh Nguyện nghe thấy tiếng động ngoài sân, rồi lại thường xuyên lơ đãng. Vinh Dung đã uống say mềm, hắn uống không nổi bằng Cố Cảnh Nguyện. Sau này, Cố Cảnh Nguyện cũng không còn hứng thú uống rượu nữa. Thấy Dung Thần y say mềm, y đỡ người trở về phòng, rồi quay lại phòng mình, chuẩn bị nghỉ ngơi. Y vẫn quen thói để một ngọn nến cháy sáng khi ngủ. Chỉ là dù ban ngày rất mệt, lại uống rượu, y vẫn không thể nào ngủ được. Cố Cảnh Nguyện nằm nghiêng trên giường, yên tĩnh nhìn ngọn nến cháy trên tường. Chẳng biết đã qua bao lâu, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trên tường. Cố Cảnh Nguyện phát hiện ngay lập tức quay người lại xem, nhưng chưa kịp nhìn rõ người đến. Mắt y đã bị một bàn tay lớn che lại, mùi long huyền hương thoang thoảng trong hơi thở. Cố Cảnh Nguyện bị điểm huyệt, không thể cử động cũng không thể nói. Mắt y bị che lại, y nghe thấy người đó nói: "Sư thịt, A Nguyện đừng động." Giọng nói quen thuộc nhưng trở nên khàn đặc. "Chậm, ngày mai nghỉ, đến đây, nói chuyện với Khanh, cách chương."